Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lên lại trên kia. Chắc tối mai á, Linh chuẩn bị đồ đạc mong Sáu đi học rồi. Sau chuyến này chắc là khó gặp đó. Vì cũng mất luôn Facebook của Sơn rồi. Nè, gửi lại số điện thoại nha. Nghe chán không muốn làm bạn luôn á. Ui đâu? Nói biết nghe đi. Mai mốt qua hỏi cưới Vi còn suy nghĩ cho. Không biết có gặp biến cố gì về mối tình đầu hay không, mà con nhỏ lại móc họng một cách thuần thục như vậy. Nhìn cái dáng tròn tròn ngoe ngoại quay đi, tự dưng lại nhớ tới Quỳnh Trang. Quên mất tiêu, mùng 4 Tết rồi mà chưa thăm nhỏ với thầy Huyền Vũ. Sáng mai tranh thủ qua luôn. Từ cái vụ của bà Hương Liên cho tới bây giờ, chứ đâu phải ít đâu. Thằng Kha chắc hết hứng thú rồi. Chứ không tôi cũng rủ đi chung cho vui. Giờ này có khi tọ te với bé Trân rồi cũng nên. Không biết có xa vào hũ nếp hay không, hay xa vào hũ nước cơm thì mệt. Tỉnh thất giữa tiết xuân, sao trầm buồn đến lạ. Cổng đóng kín, xung quanh cũng không trang trí hay trưng bày bất cứ thứ gì. Chậu mai trước sân, lá cũ vẫn còn dày đặc. Nắng vừa xuyên qua, nhưng không đủ xua tan đi không khí lạnh lẽo. Alo, Quỳnh Trang có bên tỉnh thất không? Sơn hả? Trang đang ở đây với thầy nè. Trang mở cổng ra đi. Sơn đang ở trước nè. Lâu quá không gặp. Sơn đợi chút nha. Thường ngày giọng nói đã nhẹ nhàng, nay càng cảm nhận rõ sự trầm buồn hơn. Trong lòng tự dưng bất an, không biết có chuyện gì xảy ra rồi. Đứng đợi gần 5 phút thì Quỳnh Trang xuất hiện. Đôi mắt đã thâm quầng, tóc tai chưa kịp chải, nhìn tôi cười lên mệt mỏi. Sơn đợi có lâu không? Trang phải đợi cháo sôi để tắt bếp, cho nên hơi lâu chút. Hả? Thầy bệnh hả Trang? Còn Trang nữa, sao nhìn mệt mỏi thiếu sức sống vậy? Thầy bệnh hồi trước Tết tới giờ, đau âm ỉ gì đó trong người. Đi khám uống thuốc thì đỡ được vài bữa, nhưng mà lại tái phát tiếp. Nhập viện gần nửa tháng nay rồi. Nhưng mà cận Tết cho nên mẹ đỡ đầu của Trang á, lên xin xuất viện cho thầy. Cha năm sẽ vào lại điều trị dứt điểm. Sơn vô trong đi rồi nói chuyện. Thầy nằm ở gian sau của tịnh thất. Tôi đợi Trang múc cháo rồi cùng vào luôn. Thấy tôi xuất hiện, thầy vui mừng nhờ Trang đỡ dậy. Gương mặt khóc khát đi nhiều, thân thể gầy gò xanh xao. Bệnh tật đúng là tàn phá con người dữ dội thật. Mới không gặp một thời gian mà cứ như hai người khác nhau vậy. Thầy ơi, thầy có khỏe không thầy? Con không có hay biết thầy bệnh. Bây giờ nghe Trang nói con mới sững người đó. Không sao không sao. Bệnh thời gian mà. Tuổi trẻ bôn ba, về già ngã bệnh. Đó là quy luật tất yếu thôi con. Vài bữa sẽ khỏi mà. Con bé nó ở đây chăm sóc ta cả nửa tháng này, nhìn phờ phạc thương lắm. Ta nấu về nghỉ ngơi, nhưng mà nhất quyết không chịu. Thầy ơi, thầy đừng có nói vậy. Đó là bổn phận của con. Những gì thầy cho con, mấy cái việc này không đủ để đền đáp đâu. Thầy ăn cháo đi thầy. Còn nóng cho ấm bụng rồi uống thuốc nữa. Trưa nay mẹ con qua thăm thầy á. Tôi lặng người, chứng kiến cảnh Quỳnh Trang đút cháo cho thầy mà không khỏi đau xót. Hy vọng thầy sẽ tai qua nạn khỏi. Nói về tuổi đời, vẫn chưa thể gọi là bệnh tuổi già được. Nhưng nếu nguy hiểm, bác sĩ phải có lộ trình để chữa trị chứ. Làm sao có chuyện cầm chừng cả nửa tháng nay, đi đi về về như vậy được. Quỳnh Trang xuống dưới cất tô, chắc là báo cho vô lượng, nên chưa đầy vài phút đã thấy bất ngờ xuất hiện trước mặt. Nhìn tôi buồn bã lắc đầu. Cả hai không buồn chào hỏi nhau. Tất cả sự thương cảm đổ dồn về phía thầy rồi. Thầy đang mang bệnh, cho nên dương khí sẽ suy giảm. Ông nhớ dặn hắc nhân với bạch nhân canh chừng cho cẩn thận, tránh để cho âm khí lai vãng xâm nhập nha. Ta biết chứ. Mấy hôm nay ta lo lắng lắm, đêm nào cũng canh chừng cho thầy. Tội con bé nữa. Từ ngày thầy bệnh, không ngày nào là nó không ở đây, lo từng ly từng chút một. Rồi cả mẹ đỡ đầu của con bé cũng tất bật không kém. thật khiến cho người khác nhìn vào phải ngưỡng mộ. Phước đức thầy tạo ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net